Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Trước mắt, Diệp Nhất Thiên đã hoàn toàn bỏ suy nghĩ trận doanh đấu đá. Nói thật thì hắn vẫn luôn bài xích con người tiến hành nội chiến. Thế nhưng vì kịch bản đã sắp xếp như vậy nên sự đấu đá của con người lại không thể tránh được. Cho nên hắn đành phải chấp nhận, với một diễn viên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Có thể lan lộn đến trình độ diễn viên hạng nhất như hiện nay thì quả thực có không những điều chua xót, nhất là sự tuyệt vọng và khủng bố ngày xưa khi đóng trong phim kinh dị không thể giải vẫn còn in sâu trong tâm trí y, hiện tại. Y lại rơi vào trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy. Diệp Nhất Thiên hít sâu một hơi. Sau đó y chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng. Sợ hãi căn bản chẳng trợ giúp gì cho diễn viên để sống sót. Nếu muốn sống tiếp, người ta nhất định phải có quyết tâm đủ mạnh. Ngay sau đó hắn đi đến kia trước bộ xương đó. Sau đó hắn đưa tay chạm vào hộp sọ của bộ xương đó. Hành động của hắn thoạt nhìn có vẻ thật sự điên cuồng. Diệp Nhất Thiên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Điều này cũng có nghĩa là thân thể của hắn vẫn là một thân máu thịt của người bình thường. Dùng máu thịt của bản thân chạm vào quỷ vật thì có khác gì muốn chết cơ chứ? Tuy rằng đối phương là người của trận doanh đối địch, và cho dù đối phương có chết thì Diệp Tưởng hắn cũng không đồng tình. Nhưng Diệp Tưởng không cho rằng đối phương lại cố ý muốn tìm chết. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Nhất Thiên đương nhiên không muốn tìm chết. Mục đích của hắn rất đơn giản. Đó là hạ cổ, trên người hắn có được cổ trùng chính tông của Miêu Cương. Trong thế giới hiện thực, hắn cũng không biết Miêu Cương có loại cổ trùng kỳ dị này hay không. Nhưng trong phim kinh dị, cổ trùng Miêu Cương thực sự vô cùng ma quái, vật bị nguyền rủa hệ sinh vật vốn vô cùng hiếm thấy. Nên biết rằng cho dù là vật bị nguyền rủa hệ thời gian trước kia cũng xuất hiện qua vài lần. Nhưng sau này liên tục xuất hiện hiện tượng diệt đoàn. Nên hiện tại chỉ còn Phương Lãnh công khai bản thân có được vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Tuy không lại trừ khả năng vẫn có người cất giấu loại vật bị nguyền rủa này. Nhưng ghi chép về vật bị nguyền rủa hệ sinh vật cực kỳ ít. Chỉ có một số ít rạp chiếu phim địa ngục lớn mới có người sở hữu vật bị nguyền rủa hệ sinh vật. Rất nhanh, Diệp Nhất Thiên thu tay lại. Hắn đã thả cổ trùng bên trên bộ xương đó. Cổ trùng là một loại vật bị nguyền rủa có thể gánh vác nguyền rủa vô cùng tốt. Và đó không phải là thứ mà vật bị nguyền rủa loại đặc thù thông thường có thể so sánh. Hơn nữa, nếu có thể thành công hạ cổ, quá trình tiến hóa cũng thu được trợ giúp không nhỏ. Hệ sinh vật có một ưu điểm vô cùng lớn là có khả năng trưởng thành. Nếu như cổ trùng trưởng thành và đạt tới độ dài 3 mét như vị cổ bà, người phụ nữ nuôi cổ, trong phim đề cập thì hắn có thể dùng cổ trùng để thao túng người chết. Lúc này Diệp Nhất Thiên vô cùng khẩn trương. Hắn không biết lần này có thể thành công hay không. Chúng ta đi, sau khi Diệp Nhất Thiên nói ra câu này. Dù mọi người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng họ cũng làm theo. Diệp Tưởng cũng không lo lắng y sẽ giở trò. Nơi này là thế giới trong gương. Nếu đối phương không có vật bị nguyền rủa hệ không gian hoặc là vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì sẽ không dễ dàng để thoát khỏi đây. Huống chi nếu hắn muốn giết đối phương, hắn sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn giống như khi bóp chết một con kiến mà thôi. Không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì cũng đồng nghĩa với việc y không có thân thể bất tử. Và như vậy việc giết y cũng chẳng khó khăn gì. Nếu như cổ trùng mà tôi thả ra có hiệu lực thì kế tiếp, chúng ta sẽ không nhìn thấy bộ xương này nữa. Trong lúc chạy xuống, Diệp Nhất Thiên cũng giải thích một cách chi tiết cho mọi người hiểu vì hắn lo đối phương sẽ cho rằng hắn định gây rối. Nên biết rằng quan hệ hiện tại giữa hắn và đám người Diệp Tưởng là có phúc cùng hưởng. Có họ ạ cùng chịu, nên hắn tuyệt đối không hy vọng làm ra bất cứ hành vi nào để Diệp Tưởng hoài nghi. Đúng vậy, nếu như có hiệu lực, nói thật, y cũng không dám có lòng tin quá lớn. Lần này là nguyền rủa trong phần cuối cùng của một series phim kinh dị không thể dài. Huống chi bọn họ lại đang ở trong mộ chính của tộc Cửu Luân. Tuy rằng cổ trùng của Miêu Cương quái dị và khó lường, nhưng có thể chống lại được nguyền rủa không thể giải này hay không vẫn còn là một điều bí ẩn. Huống chi hắn cũng biết bộ phim kinh dị lần này thuộc dòng phim kinh dị hệ ác ma. Nhưng cổ trùng là tuyệt chiêu của Diệp Nhất Thiên. Nếu nó còn không có hiệu lực thì chỉ e hắn thật sự sẽ bỏ mạng trong quá trình thâm nhập vào trong mộ chính. Trong phim kinh dị không thể giải, mạng sống của diễn viên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh yếu ớt chẳng thua gì côn trùng. Không có thân thể bất tử, còn linh hồn chưa biết chừng ngay sau đó sẽ bị đồng hóa và trở thành một phần của nghi thức tế quỷ. Trở thành một vong linh không có ý thức, vĩnh viễn chìm trong hư vô. Với Diệp Nhất Thiên thì điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đấng thần linh mà không biết có tồn tại hay không kia có thể chiếu cố đến hắn. Để cổ trùng có hiệu lực vào lúc này, chỉ cần có được hiệu quả thực tế, thì việc bồi dưỡng cổ trùng để nó tiến hóa sẽ mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nhưng lâu dần, hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì, từ đầu chí cuối hắn vẫn không phát hiện mình được nhận thêm một chút vé chuộc cái chết nào. Nếu thật sự thành công thì vé chuộc cái chết tưởng cho sẽ không hề ít. Nhưng trước mắt xem ra, hy vọng của hắn đã không trở thành hiện thực. Đúng lúc này, Diệp Tưởng lập tức dừng chân. Mọi người gần như đều chú ý tới mọi động tĩnh của Diệp Tưởng. Cho nên khi hắn vừa dừng lại, gần như tất cả mọi người đều dừng lại. Nguyên Nham, xem ra kết quả không giống như anh nói rồi. Mọi người liền hiểu nếu tiếp tục chạy xuống bên dưới, chỉ e mọi người sẽ lại nhìn thấy bộ xương đó. Sự nguy hiểm lúc này chỉ sợ vượt qua những gì đã trải qua lúc trước. Diệp Tưởng nói tiếp, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng lấy ra vật bị nguyền rủa. Trong lời thoại, vật bị nguyền rủa hoàn toàn có thể đề cập trong lời thoại. Và bình thường có thể dùng vật bị nguyền rủa để gọi chúng. Trong phim kinh dị, việc lấy ra vật bị nguyền rủa là một bài thi kiểm tra về tốc độ phản ứng. Phản ứng chỉ cần chậm một nhịp thì hậu quả thiết tưởng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thế giới trong gương lúc này đã không còn an toàn. Hơn nữa thêm một lúc nữa thì nữ quỷ Lâm Lam Huyên trong gương cũng sẽ xuất hiện. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch như giấy. Để đi được đến lúc này, tất cả mọi người đều đã ít nhiều sử dụng qua vật bị nguyền rủa, bây giờ còn chưa đến tầng 2 của lăng mộ mà bọn họ đã bị ép đến nước này. Vé chuộc cái chết thì không ngừng tiêu hao, mà vé chuộc cái chết được hưởng lại không theo kịp tốc độ tiêu hao vé chuộc cái chết. Vật bị nguyền rủa càng lúc càng suy yếu, việc bổ sung cũng càng lúc càng khó khăn. Đây chính là phim kinh dị khó giải, loại phim kinh dị có tỷ lệ sinh tồn thấp nhất. Khiến rất nhiều, rạp chiếu phim địa ngục vừa nghe đã phải biến sắc. Các diễn viên thà giữ vé chuộc cái chết ở dưới ngưỡng 5.000 tấm vé chuộc cái chết cũng chẳng muốn đối đầu với nó. Thông thường trong một năm diễn viên hạng nhất nhiều nhất cũng chỉ tham gia 1-2 bộ phim kinh dị không thể giải. Nên biết, cho đến nay, số những diễn viên tham gia đóng 2 bộ phim kinh dị không thể giải hoặc hơn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hầu Tước, Miyazaki Meiko, An Nguyệt Hình, Mộc Lam, Lý Tín Lăng, Ấn Thủy Thiên, Kanzaki Yu vân vân. Vậy, chúng ta, không đi xuống sao? Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nếu cứ tiếp tục đi xuống thì sẽ ra sao? Sắc mặt của mọi người đều trở nên lạnh toát. Đứng nguyên một chỗ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa chẳng ai biết nếu cứ đứng đây mãi có gây ra ưng hay không. Chẳng lẽ Diệp Tưởng cần phải ra tay hay sao? Nhưng mà, trước khi đi tới tầng sau nhất mà Diệp Tưởng đã cần phải ra tay. Vậy để tôi đi, một âm thanh cũng không xa lạ đánh thẳng vào lòng của bọn họ. Sau đó tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía sau. Bạch, bạch, một người đàn ông mà tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc lững thững bước xuống cầu thang. Bộ dạng của y có vẻ vô cùng từng trải. Người này, rõ ràng chính là Ấn Thủy Thiên. Y có thể nói là người có kinh nghiệm phong phú nhất trong việc tham gia đóng trong phim kinh dị không thể giải. Có thể sống sót sau 2 series, Thư Linh Nhân, Quỷ Tế, là một thành tích vô cùng huy hoàng, đủ để sánh ngang với bất tử tu la Lý Tín Lăng. hắn vừa tới thì tất cả mọi người đã có thêm một người có thể tin tưởng. Anh vào bằng cách nào? Lý Duy Tư ngớ người hỏi, nhưng nghĩ đến việc đối phương là Ấn Thủy Thiên. Lý Duy Tư liền biết có hỏi vấn đề này cũng như không. Là Ấn Thủy Thiên đấy. Y là người khá là nổi tiếng khắp 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Nếu y còn không thể đi vào trong thế giới trong gương này thì điều đó mới là kỳ quái. Có được đầu của Cương Thi Vương và quan tài của thần chết hai vật bị nguyền rủa loại kỳ sinh. Mạng sống của Ấn Thủy Thiên vô cùng được đảm bảo. Nhất là quan tài của thần chết còn là tuyệt chiêu của Ấn Thủy Thiên. Ấn Thủy Thiên tuy rất muốn giết Diệp Tường, nhưng hắn rất hiểu trong tình cảnh hiện tại. Nếu Diệp Tường chết, hắn cũng chẳng có được ích lợi gì. Cho nên, trước mắt, việc hắn ra tay là tương đối ổn thỏa hơn. Nên biết rằng hắn khác với Bạch Vô Hạ. Hắn không muốn trở thành người chết. Sau đó, ánh mắt của hắn hiện rõ nét dữ tợn. Có thể sống sót sau rất nhiều bộ phim kinh dị không thể giải cho đến nay. Ấn Thủy Thiên hắn đương nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Loại kỳ sinh là tuyệt chiêu của hắn. Hắn có thể sống được đến ngày hôm nay thì sao hắn chỉ có những năng lực như vậy? Huống chi lúc trước khi đóng cùng với Phương Lãnh Trong, quỷ tế, hắn còn chưa có quan tài của thân chết. Hắn tuy đã gia nhập vào trận doanh đoạn tinh, nhưng hắn tuyệt đối không hề có chút sợ hãi, ác ma. Nếu muốn sống sót, hắn sao có thể giao sinh mệnh của mình cho người khác nắm giữ? Sau đó, hắn chậm rãi bước xuống cầu thang. Cách chương.